Bộ tứ cặp đôi hoàn hảo. Chương 18, Nha Trang P2. Góc truyện audio.com. Chép 18, Nha Trang P2. Cả đám rời đi, hắn và Henry vội chạy theo nó. Jessica nhìn theo Henry nói nhỏ. Sao cô phải là em? Rồi Jessica đi theo Jenny và Johnny. Tất cả hầu như chỉ đi khắp nơi để chụp hình, nó cũng vậy, chụp một hồi nó thấy chán thì hắn chạy lại vừa thở vừa nói. Cô, thì ra ở đây, mà tôi kiếm nãy giờ. Ai kêu anh theo chi? Hứ, nó quay đi, hắn cũng đi theo. Sao anh đi theo tôi? Nó nhíu mày, tôi thích theo. Hắn, đi chơi versus tôi cô. Nó, đi đâu? Lòng hắn dâng trào lên một cảm xúc vui mừng cô thể tả khi nó hỏi. Lạn, nó nói, cho anh đi versus được cô. Henry từ đâu chui ra nói. Úp đờ si rồi, nó có vẻ cô thoải mái nhưng chuyện cũ nên cho qua và chạy đi, còn hắn đang vui vẻ thì Henry chui ra làm mất cô khí riêng tư của 2 nanogram, hắn liếc Henry như muốn nói. Thằng cờ họ ai cho mày đi chung? Henry cũng đáp lại, mày cô thắng tao đờ si đâu? Siêu phàm liếc mắt mà có thể hiểu ý luôn. Nè, có đi KO vậy? Nó nói to thì 2 nanogram mới chạy theo nó. Tới nơi nó, hắn, Henry chuẩn bị đồ để lặn sau đó bắt đầu lặn, nó vừa nhảy xuống đã thích thú lặn nhanh, có rất nhiều cá đủ màu sắc san hô thủy tức. Còn hắn và Henry thì cứ đấu mắt versus nhau. Còn Jessica, Jenny, em, Johnny thì đang vui vẻ ở ba nồi. Anna, em, Jackson thì đi tàu đáy kính. 30P sau tất cả có mặt tại chỗ cũ và đi cano di chuyển qua hòn một ở đây. Đờ Si mệnh danh là làng quê sinh tươi giữa muôn trùng sóng nước, hòn một là đảo nhỏ nhất ở Nha Trang, cả bọn quẩy muốn banh cái đảo, chơi nhiều trò như thúng đáy kính, cano kéo dù, mô tô nước, câu cá. Xong rồi lại tới hòn tầm, hòn miễu, hòn tre. Cả bọn hết chụp hình, rồi lại đi chơi. Tới 20 giờ thì tất cả mệt mỏi đi cô nổi Miss chịu về, vừa về thì cả bọn lấy xe phóng thẳng tới nhà hàng Pitazia Restaurant để lót dạ, sau một hồi chiến đấu versus thức ăn, thì cả bọn quay lại khách sạn và ngủ như chết. Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao, trong một căn phòng ở khách sạn, một cô gái versus một khuôn mặt thiên thần đang ngủ, cô ai khác chính là nó đang say giấc thì điện thoại reo lên. Nếu ngày mai em rời xa anh cô biết sống thế nào đây? Con tim anh nhói đau từng cơn, anh biết, hạt mưa cô ngừng rơi khi thấy em buồn. Anh sai rồi, Sơn Tùng, alo, ai vậy? Nó với tay lấy điện thoại giọng còn ngái ngủ. Tao Jenny nè, chuẩn bị rồi xuống đại sảnh đi chơi. Jenny, ok, đợi tao xíu. Nó tắt máy, bước xuống giường vào toilet, 10p sau nó bước ra áo thun chấm bi, váy đuôi cá tóc thắt hai bím, giày thể thao năng động rất kiêu, đại sảnh. Có 3 nanogram con gái và 4 nanogram con trai đang đứng nói chuyện cười đùa rôm rả làm tất cả em mờ. Ân náo loạn, khuôn mặt ân nào cũng rất là baby, xinh đẹp. Jenny áo thun trắng, váy xếp ly sọc caro, giày cao gót, tóc búi cao rất nữ tính. Anna áo lưới cổ tròn tay con, quần jean ngắn, giày búp bê tóc cột đuôi ngựa. Jessica áo pull tay con, váy thun ôm, giày sang đan đế bệt tóc xõa. Nó chạy xuống chỗ em mờ. Ân đang đứng nói, tao xuống rồi đây, mặt nó tươi như hoa. Mày lâu quá đó, Jenny, mới có 10p à, nó, đi đâu giờ, Anna lên tiếng, đương nhiên là ăn rồi. Jenny nói, suốt ngày ăn ăn và ăn. Jessica, chứ sao, cô ăn chết đói à, Jenny đáp lại. Thôi có đi ăn cô, hắn nhíu mày, tất nhiên là có rồi. Jenny nói rồi, cảm ơn em mờ Ân đã KO bỏ chuyện của Tizi. Khách chương.